Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 70. Lục Ngữ Nịnh nghe sửng sốt. Đôi mắt cũng là mở đại đại rất là kinh ngạc. Diệp Vân Linh không nhịn xuống một cái tát chụp ở Lục Tử Hạo trên đầu. Người ở cùng người muội nói hưu nói vượn chút cái gì đâu. Lục Ngữ Nịnh ngước mắt nhìn về phía Phương Từ hỏi. Phương Từ ca ca, có như vậy hư nam hài tử sao? Phương Từ nói, có, nhưng là ngươi yên tâm. Nếu là gặp được loại người này, ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi, giúp ngươi cưỡng chế di rời đối phương. Lục Ngữ Nịnh cười hồi. Phương Từ ca ca thật tốt. Lục Tử Hạo chỉ cảm thấy không mắt thấy. Xem Diệp Vân Linh đem dây thừng chuẩn bị cột vào hai người trên người. Hắn chạy nhanh nói, ta cùng ta muội muội trói cùng nhau, so với bọn hắn hai trói cùng nhau muốn nhẹ một ít. Hai bên càng đối xứng, Diệp Vân Linh tưởng tượng cảm thấy có lý. Cuối cùng dây thừng một lần nữa trói định, Phương Từ cột vào một đầu, Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người cột vào cùng đầu. Bất quá hai người bọn họ ai đến gần, hoạt động đi lên nói có chút chịu hạn chế, lại là sườn dốc. Ven đường còn ướt hoạt thật sự. Bốn người tay vịn xuống tay. Dựa vào từng cây đại thụ hơi có chút khó khăn mà hành tẩu. Đi rồi ước chừng hơn 20 phút. Cuối cùng là đi xuống sườn dốc. Đi tới bờ sông. Bên này hà liền không giống phía trước lưu đến như vậy cấp. Hơn nữa bên cạnh còn có một ít hơi chút trống trải điểm địa phương. Còn có một ít nướng BBQ quá dấu vết. Nhìn này đó dấu vết. Xem ra bọn họ vẫn là ở tiết mục tổ yêu cầu trong phạm vi. Cá ai? Ca ca, này trong sông có cá ai? Vốn dĩ mệt có chút mỏi mệt Lục Ngữ Nịnh ở nhìn đến trong sông cá khi. Hưng phấn thẳng mà, làm lớn như vậy trận trưởng. Bụng đều đói, tiểu bằng hữu cũng không sức lực đi đường. Diệp Vân Linh nói, chúng ta bằng không liền ở chỗ này chờ một lát tiết mục tổ hảo. Các ngươi có đói bụng không? Những người khác đều gật đầu. Vừa rồi dưới loại tình huống này, thể lực tiêu hao thật nhanh. Mọi người đều đói bụng. Bao gồm Lục Ngữ Nịnh cũng là. Diệp Vân Linh hỏi, chúng ta đây liền chảo hai con cá đi lên. Lộng cá nướng ăn đi. Đi đến một bên, chặt bỏ một cây phẩm chất thích hợp nhánh cây. Thực mau đem nhánh cây đầu tước thành nhọn nhọn. Làm một cái xiên bắt cá. Nói. Cho các ngươi cảm thụ một chút, nhất nguyên thủy bắt cá phương thức. Diệp Vân Linh cầm xiên bắt cá đi đến bờ sông, nhìn trong sông cá quan sát bọn họ bơi lội quỹ đạo. Lục Tử Hạo hỏi, có thể bắt được sao? Loại này cá sông giống như thực thông minh. Diệp Vân Linh làm một cái. Hừ, động tác, ba cái tiểu gia hỏa rất là tò mò đứng ở bên cạnh nhìn. Trên mặt đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Thậm chí không tự giác ngừng thở. Chỉ thấy Diệp Vân Linh xem chuẩn thời cơ. Tay động xoa lạc. Lại mang lên khi. Mặt trên liền xoa một cái ước hai cân trọng tả hữu cá. Lục Ngữ Nịnh nhịn không được hoan hô. Oa, Vân gì thật là lợi hại a. Lục Tử Hạo vốn dĩ liền đối hết thầy không biết sự vật rất là tò mò. Nhìn đến Diệp Vân Linh nhẹ nhàng như vậy liền đem cá cấp bắt được tới. Nói. Ta cũng muốn thử xem. Diệp Vân Linh đem cá bắt lấy tới. Đem nĩa đưa cho hắn. Nói. Chính mình cẩn thận một chút đừng xoa đến chân. Còn có không được hạ đến trong sông đi. Lục Ngữ Nịnh kêu. Ta cũng tưởng chơi. Phương Từ không có đi chơi. Đi theo Diệp Vân Linh giúp nàng nhặt củi lửa. Điệp cục đá. Thực mau củi lửa nhặt đến không sai biệt lắm. Xem tiểu gia hỏa thường thường liền hướng bờ sông xem. Nói, người cũng đi chơi đi. Nơi này ta có thể thu phục. Phương Từ trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Nhanh chóng hướng bên kia chạy tới. Nhìn kia cao hứng kính. Diệp Vân Linh cảm thấy hiện tại Phương Từ bộ dáng này. Có thể so lần đầu tiên gặp mặt kia còn tuổi nhỏ liền làm đến tiểu đại nhân dường như hiểu chuyện lễ phép bộ dáng. Muốn đáng yêu nhiều. Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ. Lại như thế nào hiểu chuyện cũng vẫn là thích chơi đùa tuổi tác. Diệp Vân Linh xoay người nhặt lên phụ cận củi lửa. Từ trong túi lấy ra một phen bật lửa nói. May mắn khi đó đem bật lửa đặt ở trong túi. Lúc ấy Lục Ngữ Nịnh muốn bắt ba lô trang trái cây. Diệp Vân Linh liền đem bật lửa lấy ra tới phóng trong túi. Không nghĩ tới hiện tại phái thượng công dụng. Ngọn lửa thực mau bốc cháy lên. Diệp Vân Linh đem một con cá đặt tại đống lửa trung gian nướng. Diệp Vân Linh thủ hòa. Thường thường mà cấp cá phiên cái mặt. Ba cái tiểu hài tử ở bên kia chảo cá. Thường thường truyền đến cười vui tiếng vang triệt ở toàn bộ sơn cốc gian. Bên kia Diệp Vân Linh bọn họ ngã xuống sau. Tiết mục tổ liền triển khai thực thi cứu viện tìm tòi. Người ngã xuống lúc sau. Tiết mục tổ cũng không có đình phát sóng trực tiếp. Diệp Vân Linh bên này phát sóng trực tiếp hình ảnh liền biến thành. Tiết mục tổ ở cứu hộ. Mà vì đại gia an toàn suy nghĩ. Mặt khác tổ người làm cho bọn họ không cần tham dự tìm tòi. Tiếp tục hoàn thành chưa hoàn thành. Nghĩ cách cứu viện thôn trưởng nhiệm vụ. Bởi vì Diệp Vân Linh xảy ra chuyện. Nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí chưa từng có mà cao. Đem mặt khác mấy cái phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tất cả đều kéo lại đây. Ra loại chuyện này, mọi người đều không có quá lớn hứng thú lên đường. Đi được so ngày thường càng chậm. Diệp Vi Vi xem đại gia ý chí tinh thần sa sút. Khuyên bảo, ta cảm thấy chúng ta lúc này đến càng thêm đi phía trước đuổi. Hảo hảo hoàn thành thi đấu mới là... Đại gia muốn hướng chỗ tốt tưởng, nói không chừng Diệp Vân Linh bọn họ nhờ họa được phúc. Dù sao ở phía trước chờ chúng ta đâu. Thư Nhã gật gật đầu nói. Không sai, nơi này địa thế phức tạp. Chúng ta ở chỗ này khổ sở cũng không giúp được gì. Hơn nữa ta xem Diệp Vân Linh hiểu rừng mưa tri thức rất nhiều. Tiết mục tổ cũng phái ra nhiều như vậy người. Nhất định sẽ không có việc gì. Đại gia lẫn nhau cố lên cổ vũ sau tiếp tục đi phía trước đi tới. Diệp Vi Vi đi tuốt đàng trước mặt cho đại gia mở đường. Ẩn ẩn mà nàng lại trở thành cái này tiểu đội đội trưởng tồn tại nhân vật. Tưởng Mỹ Hàm nắm Dương Diệp tay đi tới. Nhưng không biết vì cái gì Dương Diệp này một đường luôn là trốn tránh Diệp Vi Vi đi đường. Người khác có lẽ không cảm giác ra tới. Nhưng thân là thân mụ Tưởng Mỹ Hàm lại rất rõ ràng cảm giác được chính mình nhi tử đang sợ Diệp Vi Vi. Chương 29 hai càng. Ba cái tiểu gia hỏa bắt cá. Ngay từ đầu nắm giữ không được phương pháp. Làm thật nhiều vô dụng công. Sau lại Diệp Vân Linh thật sự là nhìn không được. Đi lên dạy bọn họ. Lục Tử Hạo chát hai điều đi lên. Phương Tử chát ba điều đi lên. Đến nỗi Lục Ngữ Nịnh vẫn luôn chát không. Nàng chính là cái không khí tổ, nhiệt đới rừng mưa cá sông, vị Mỹ thịt chất phì nộn, cách chương.